Ngã thị chí tôn, chương 31, kinh ngạc cầu không tệ không rõ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rượu và thức ăn đủ đông thiên lãnh công tử đã bắt đầu hắn trong cả đời biểu lộ tối đa một bữa cơm. Ngươi, ăn nhiều như vậy, đông thiên lãnh nghẹn họng nhìn chân chối, vẻ mặt đã bị cực lớn kinh hãi bộ dạng. Chỉ vào Vân Dương trước mặt chồng chất một cái bồn lớn huyền thú thịt. Hiện tại lượng cơm ăn giảm mạnh một nửa, Vân Dương rất là thỏa mãn. Mấy ngày hôm trước một bữa phải ăn 50, 60 cân, buổi tối hôm nay đoán chừng 20 cân có thể ăn no. Cái này thỏa thỏa tin tức tốt a, chỉ từ điểm này xem tựu là lục lục tại thu thập năng lượng. Hẳn là, bắt được không sai biệt lắm, xem ra chính mình còn có thể có khôi phục bình thường ngày nào đó. Nhiều hy vọng 7-8 cái bánh thịt có thể ăn no thời gian a, giảm mạnh một nửa. Đông thiên lãnh công tử tại chỗ Sparta rồi, cái cằm cơ hồ rớt xuống. Một chầu ăn hơn 20 cân thịt còn ăn những vật khác còn uống rượu. Lại là lượng cơm ăn giảm mạnh, đây không tính là cái gì. Vân Dương thản nhiên nói, phía trước ta có thể ăn vào lại để cho mình cũng sợ hãi. Không hổ là hoàn khố thần tượng, đông thiên lãnh đầu dạp xuống đất, xem người ta, bữa bữa huyền thú thịt. Ta cái này bát đại gia tộc công tử cũng không có cao như vậy đích đãi ngộ a, một người ăn cơm một bữa cơm ăn 1 vạn lượng bạc. Cái này gọi là có phạm nhi. Cái này gọi là tài đại khí thô, đã đến tựu buông ra uống, đến, cải, Vân Dương đem một cái bình lớn rượu đặt ở đông thiên lãnh trước mặt. Đông thiên lãnh lập tức con mắt lại thẳng, cái này một vò, được có 15 cân a, trời ạ, các ngươi thiên đường thành người uống rượu đều là như vậy uống sao? Chỉ thấy Vân Dương lại níu qua một vò, đối với hai đại hộ vệ vẫy tay, hai vị hộ vệ vội vàng lắc đầu, bọn hắn thế nhưng mà thân mang trọng trách muốn cam đoan đông công tử an toàn. Cái này uống pháp còn nói gì cam đoan, nói không chừng chính mình uống say đem nhà mình công tử răng rắc cũng không biết. Ta đây tựu không khách khí, Vân Dương một bàn tay đẩy ra bùn phong, trực tiếp giơ lên cái bình. Tại đông thiên lãnh hai cái con ngươi từ cơ hồ chừng đi ra nhìn soi mói, ừng ực. Một hơi nửa vò, thoải mái, Vân Dương buông vò rượu, uống rượu a, ngươi xem ta làm cái gì. Đông thiên lãnh miệng lệch ra mắt nghiêng, thần tượng các ngươi đều là như vậy uống. Vân Dương chờ mình mắt trợn trắng, người khác ta không biết rõ, nhưng ta như vậy uống, đã uống 1 năm rồi. Lão đại, đông thiên lãnh bờ môi run rẩy, lệ nóng doanh tròng, vong tình ôm cổ Vân Dương tay. Từ nay về sau, ngươi chính là ta lão đại, ngươi chính là ta anh ruột, quá trâu rồi, chỉ là uống rượu trang cái bức cũng có thể trang được như vậy, chưa từng có ai hậu vô lai giả. Ngươi nhất định phải giáo ta. Chấm, Vân Dương im lặng nhìn xem thằng này. Bất kể là ăn cơm cũng tốt, uống rượu cũng thế. Ngươi cho rằng ta tự muốn như vậy ăn, như vậy uống, trang, bước ta với ngươi trang cái cầu nữa à trang, thiếu chút nữa tự phiền muộn để đũa xuống không ăn rồi. Chỉ thấy mùa đông lãnh đại công tử hú lên quái dị, rời lên bình rượu tự rót. Thiếu gia không thể, hai cái hộ vệ vừa lên tiếng, đông thiên lãnh đã ho khan. Khục khục, thực không phải ta bực này tiểu hoàn khố có thể giả bộ. Khục khục, ngươi cái này chó sồm không tệ. Vân Dương nhìn xem ngay tại bên cạnh bàn cơm bên cạnh vô cùng nhu thuận ngồi xong đầu sư khích lệ nói. Hay vẫn là lưỡng đầu, rất tốt, rất nghe lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đây là song đầu thiên sư. Đông thiên lãnh im lặng nói. Bát phẩm huyền thú đâu? Ách, Vân Dương tiện tay theo chính mình trong miệng rút ra một khối gặm được sạch sẽ xương cốt ném cho cái này đầu cái gọi là. Song đầu thiên sư, nói. Gặm xương cốt không, nó không gặm xương cốt, đông thiên lãnh khóe miệng co giật song đầu thiên sư a lão đại. Tại trong nhà của ta đều là ăn kỳ chân dị bảo đó a lão đại. Coi như là ăn thịt cũng là ăn song trình huyền thú thịt a lão đại. Chưa bao giờ ăn người khác nếm qua, rát, đông thiên lãnh chừng tròng mắt nhìn xem tại cái bàn một bên khoái hoạt ngoát ngoát cái đuôi, răng rắc gặm xương cốt song đầu thiên sư, hai cái con ngươi tử lại một lần nữa kém một ít tựu lồi ra đến. Ngươi tại trêu chọc ta, chấm, không gặm xương cốt, Vân Dương dùng một loại xem loại ngu xuẩn ánh mắt nhìn đông thiên lãnh một mắt. Cái này, đông thiên lãnh hận không thể tranh thủ thời gian đào cái hố tranh thủ thời gian đem mình chôn xuống, nhìn mình xong đầu thiên sư gặm xương cốt gặm chính là cái kia hương vị ngọt ngào, mùa đông lãnh đại công tử tựu cảm giác mình mặt đã bị trừ sưng lên. Thằng này mỗi gặm một ngụm trên mặt của mình tựu là ba tiếng vang 2 tiếng. Không thể cho lão tử lưu chút mặt mũi. Nghĩ đến đây câu nói, mùa đông lãnh đại công tử trong lúc đó lập tức tỉnh ngộ, ồ, không đúng, cùng thằng này cùng một chỗ ta làm gì vậy không có tự xưng lão tử. Cái này rõ ràng tựu là một đầu chó sồm, Vân Dương khẳng định nói. Song đầu, đông thiên lãnh một hồi im lặng, Ta bây giờ nhìn thằng này gặm xương cốt vẫy đuôi ba bộ dạng, cũng cảm giác là một chỉ chó sồm. Cái này cậu lớn lên không tệ. Vân Dương vươn tay, đi bắt xong đầu thiên sư cái đuôi. Đừng, Đông Thiên Lãnh vội vàng nhắc nhở, cái này xong đầu thiên sư thật sự là hội ăn người. Nhất là cái đuôi, đều là người khác tuyệt đối không thể đụng vào. Đã từng thấy qua nhiều cái người, muốn sờ thoáng một phát kết quả bị song đầu thiên sư cuồng tính đại phát cắn mình đầy thương tích. Nhưng Vân công tử một câu vừa mới đã đến bên miệng tựu lại nuốt xuống. Bởi vì Vân Dương ra tay rất nhanh, xoát một tiếng, liền đem một đầu thô thô cái đuôi kiếm trong tay, vuốt vuốt sờ lên, lập tức từ trên xuống dưới ôm vài cách nghiêm túc nói ra. Cái này cẩu không tệ. Đông Thiên Lãnh chừng tròng mắt chỉ cảm giác mình một câu cũng nói không nên lời. Nhất là chứng kiến xong đầu thiên sư cắn xương cốt rõ ràng còn có thể làm ra đến vẻ mặt nịnh nọt bộ dạng, rõ ràng còn sợ vị này Vân công tử nắm chặt cái đuôi của mình tóm có phải hay không nhiệt tình, rõ ràng còn dốc sức liều mạng địa lắc lắc chính mình mông lớn đụng lên đi bộ dạng. Đây là bát phẩm huyền thú xong đầu thiên sư sao? Đây quả thực là một đầu chó sồm. Một chữ tiện, Đông Thiên Lãnh cũng cảm giác, ta có phải hay không bị bệnh? Con mắt không dùng được rồi hả? Hoặc là được động kinh? Như vậy không hợp thói thường sự tình ta rõ ràng cũng có thể tưởng tượng đi ra, nhưng lại có thể tưởng tượng chính mình thấy được. Hai cái hộ vệ bốn chỉ trong mắt cơ hồ đều mất đi ra. Cái này cái gì tình huống? Cái này song đầu thiên sư trong nhà từ trước đến nay là siêu cấp bảo bối tồn tại, chớ để nếu nói đến ai khác coi như là thân là nó chủ nhân Đông Thiên Lãnh, muốn kiểm tra, đều muốn muôn vàn cố gắng, mới miễn cưỡng lại để cho hắn nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái. Cũng chỉ là thoáng cái, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hiện tại, lại tại vị này lần đầu gặp mặt Vân Dương công tử trên người, biểu hiện như vậy dễ bảo. Hai người tuyệt đối tin tưởng, coi như là chính mình hai người từ nhỏ nuôi lớn cẩu. Đều tuyệt đối không như thế khác song đầu thiên sư tại Vân Dương trước mặt như vậy phục tùng. Lại ăn khối xương cốt, Vân Dương y nguyên tại đùa với, cái này khối, thượng diện còn có chút thịt ta vừa gặm hai phần. Lại đến cái củ lạc. Đến, nhảy dựng lên tiếp, vèo, củ lạc bay đến giữa không trung, song đầu thiên sư một cái tung nhảy yêu mỹ nhảy dựng lên, ở giữa không trung dùng há miệng tiếp được củ lạc, sau đó rơi xuống, tại Vân Dương trước mặt vẫy đuôi ba tranh công tỉnh phần thưởng. Thực nghe lời, Vân Dương lại thưởng một khối đã bị hắn gặm được trơn bóng xương cốt. Đông Thiên Lãnh đã triệt để mất trật tự rồi, song đầu thiên sư bộ dạng liền Đông Thiên Lãnh chứng kiến đều muốn nhịn không được mắng một tiếng tiện. Nhưng vấn đề là, vì cái gì? Đông Thiên Lãnh ngây ngốc chậm rãi chuyển đã cứng ngắc lại cổ, nhìn xem Vân Dương. Lão đại, à, thần tượng, không đúng, đại ca, anh ruột, ngài, là làm sao làm được? Vân Dương không biết giải quyết thế nào liếc hắn một cái. Cái gì? Đông Thiên Lãnh kêu một tiếng, trong lúc đó rời tiệc đứng lên, nạp đầu liền bái. Đại ca, cầu ngươi nhận lấy ta đi. Tiểu đệ đối với ngài kính ngưỡng thật sự là như là thiên huyền trường hà cuồn cuộn không ngừng, nếu như cùng vô tận biển sâu cuồn cuộn vô địch cha, Vân Dương. Hai đại hộ vệ, tối hôm đó, Đông Thiên Lãnh trực tiếp uống say mềm ôm Vân Dương chân, liền khóc mang gọi. Nước mắt lã chã. Đến cuối cùng, Vân Dương cơ hồ là liền đẩy mang rồi, mới đưa thằng này đuổi ra khỏi đại môn. Đại ca, lão đại, anh ruột, lưu lại ta đi ta muốn theo ngươi học bổn sự. Học hoàn khố, ô ta là thật tâm đó a, không muốn đuổi ta đi. Anh ruột, thật lâu, tại cảm giác mắc cỡ chết người hai đại hộ vệ dưới sự trợ giúp Đông Thiên Lãnh đại thiếu gia rượu nhiệt tình cũng nổi lên, bị cho rằng một bãi bùn nhão ba một loại khiêng đi nha. Rốt cục thanh tĩnh rồi, Vân Dương rõ ràng cũng nhịn không được nữa nhẹ nhàng thở ra, nhịn không được cười khổ một tiếng. Thằng này thật đúng là, lão Mai tại phía sau hắn, ánh mắt phức tạp nhìn xem hắn. Vân Dương quay người lại. Lão Mai, làm sao vậy? Lão Mai hít một hơi, nói. Có mấy lời, không biết nói như thế nào. Ta rất không minh bạch. Vân Dương ấm áp mà nói. Cứ việc nói, lão Mai trầm ngâm một chút, nói. Là như thế này, ta cuối cùng là cảm giác công tử trong mấy ngày này, hình như là bỏ lỡ quá nhiều cơ hội. Vân Dương nhíu mày, là như thế này, kế linh cô nương đi vào chúng ta Vân Phủ, rõ ràng cho thấy lánh đời gia tộc hơn nữa thể lượng cực lớn. Mặc dù không thể trở thành. Cái này cũng hoàn toàn có thể trở thành bằng hữu, có thể có chỗ trợ lực. Nhưng cuối cùng nhất công tử không chút nào không giả dùng sắc thái, cho dù không phải là vì sắc đẹp, vì cái khác. Cũng hoàn toàn có thể lá mặt lá trái nha. Cái này là người thứ nhất khó hiểu. Công tử ở đằng kia tứ đại công tử đến đây thời điểm, đã dùng thân phận trấn trụ những công tử ca này. Như tiếp tục lui tới, chưa hẳn không thể đạt được cái này tứ gia trợ lực, hoặc là nói, trong đó một lượng gia trợ lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây đối với một cái thiên đường thành gia tộc mà nói, lại là tuyệt đại hảo sự, nhưng công tử vừa rồi không có làm như vậy. Mã công tử, Tần công tử bọn hắn, đã bị công tử vơ vét tài sản mấy lần, lúc này đây, công tử thoáng cái cho bọn hắn cực lớn lợi nhuận, lại để cho bọn hắn đem tổn thất thoáng cái bổ trở về, hơn nữa kiếm lớn không ít, vốn là chữa trị quan hệ càng tiến một bước tuyệt hảo cơ hội, công tử lại buông tha cho, thậm chí từ ngày đó về sau chẳng quan tâm. Thứ tư, cái kia người bị thương hiện tại đã có thể hành động, công tử đã từng nói qua, muốn mời chào cho hắn, nhưng công tử lại đem người này gạt tại đâu đó, chẳng quan tâm đã 3 ngày rồi. Thứ năm, hôm nay vị này Đông công tử đối với công tử rõ ràng cho thấy đầu dạp xuống đất bội phục, chỉ cần công tử thoáng giả dùng sắc thái, có thể thu làm dưới trướng. Nhưng công tử vẫn không có làm như vậy. Lão Mai một hơi đem trong lòng mình nghi kỵ nói ra, nói. Công tử, lão Mai thật sự là không rõ cách trương.